Nhưng thế sự vô thường, ai cũng không ngờ rằng, nửa đường giết ra cái Lâm Vân, đem tứ thiên tài bên trong ba cái đều cho xử lý, duy chỉ còn lại một cái Vân Nhược Hy. Mà lần này Vương Thành võ đạo đại hội danh ngạch, liền không phải Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy không còn ai. Ngoại trừ Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy bên ngoài, mặt khác hai cái danh ngạch, chỉ có tại trong nội môn đệ tử, tìm hai cái thực lực đỉnh tiêm góp đủ số. Hai cái này góp đủ số người, theo thứ tự là Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn. Bọn hắn trước đó cũng đồng dạng được phái đến Tế Châu đi qua. Bây giờ tuổi tác chừng 20, cảnh giới đều vừa đột phá cấp 6 võ sĩ hậu kỳ. Khi bốn người đều đứng tại Nhậm Đàm Thiên trước mặt lúc, Nhậm Đàm Thiên lúc này mới đối bốn người trịnh trọng việc nói ra, Vương Thành võ đạo đại hội, mỗi một giới đều cao thủ nhiều như mây, thiên tài bối xuất. Dựa theo Vũ Châu tiêu chuẩn, các ngươi đúng là thiên tài đứng đầu, nhưng dựa theo Vương Thành tiêu chuẩn, các ngươi liền rất bình thường. Cho nên các ngươi tại Vương Thành võ đạo đại hội bên trên, nhất định không thể khinh thường khinh địch. Phổ thông, chẳng lẽ ngay cả Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy tiểu thư, cũng đều chỉ có thể coi là phổ thông sao? Viên Hiểu Phong nghe xong hết sức kinh ngạc. Nếu là nói hắn phổ thông, hắn không lời nào để nói. Nhưng nếu nói Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy, cũng đều chỉ có thể coi là phổ thông, vậy hắn đến cùng tính là gì? Nghe được Viên Hiểu Phong, Nhậm Đàm Thiên cười ha ha, ngươi cái này kêu là ếch ngồi đáy giếng. Nếu muốn nói Lâm Vân phổ thông, vậy khẳng định là nói mò nhà. Nhưng nếu là Vân Nhược Hy, cùng Vương Thành thiên tài so sánh, vậy thật là lộ ra bình thường. Đối với Lâm Vân thực lực, Nhậm Đàm Thiên có đầy đủ lòng tin. Nhưng đối với ba người khác, hắn liền hoàn toàn không có lòng tin. Tại dừng lại một lát sau, Nhậm Đàm Thiên tiếp lấy đối đám người nói ra, Nam Hạ Vương quốc Bát Đại Châu quận, hàng năm hướng Vương Thành tiến cống tài nguyên, 90% đều dùng để duy trì quốc khố, 9% cung cấp này Vương quốc Tam Đại gia tộc. Chỉ có không đủ 1% tài nguyên mới có thể cấp cho này các Đại Châu quận vũ phủ. Bát Đại Châu quận vũ phủ phân xuống tới, mỗi cái vũ phủ có thể phân đến tài nguyên, chỉ có tiến cống tổng số 1/1000. Mà Vương quốc Tam Đại gia tộc, mỗi cái gia tộc có thể phân đến tài nguyên, lại cao tới 3%. 1/1000, cùng 3%, đây chính là các ngươi, cùng Vương quốc Tam Đại gia tộc thiên tài ở giữa chênh lệch. Tài nguyên đãi ngộ chênh lệch 30 lần, coi như thiên phú tu luyện bằng nhau, các ngươi cũng kém xa tít tắp người ta. Huống hồ Vương Thành những thiên tài kia, thiên phú tu luyện cũng đều tại các ngươi phía trên. Nghe được Nhậm Đàm Thiên, Viên Hiểu Phong rốt cục không lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc. Nhậm Đàm Thiên lại tiếp lấy nói ra, ta trước cùng các ngươi giảng một chút, Vương Thành võ đạo đại hội tình huống cụ thể đi. Mỗi cái châu quận vũ phủ đều có 4 tên đệ tử dự thi, 8 cái châu quận tổng cộng 32 người. Mà Vương quốc Tam Đại gia tộc cùng Vương Thành Đông Đảo Đại gia tộc cũng có 100 tên thiên tài sẽ tham gia. Kia 100 tên thiên tài cảnh giới, cơ hồ đều đạt tới cấp 8 võ sĩ, thậm chí là cấp 9 võ sĩ. Đặc biệt là Tam Đại gia tộc thủ tịch thiên tài, cảnh giới của bọn hắn đều đột phá vũ sư, thức tỉnh võ hồn cũng đều là thiên cấp. Bị Nam Hạ Vương ca tụng là Vương quốc Tam Đại yêu nghiệt. Trong bọn họ bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện vượt cấp chiến thắng cấp 4 vũ sư. Coi như đối đầu cấp 5 vũ sư, thậm chí là cấp 6 vũ sư, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Nghe được Nhậm Đàm Thiên, Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ cảm thấy thế giới của mình xem đều bị đổi mới. Tại Vũ Châu, bọn hắn đều là đỉnh tiêm thiên tài, vô luận thiên phú thực lực đều gần với hạch tâm đệ tử. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn hắn mới khắc sâu ý thức được tư chất của mình đến tột cùng có bao nhiêu bình thường, chỉ sở thật ngay cả phổ thông cũng không bằng. Nhậm Đàm Thiên lại tiếp lấy nói ra, giới trước Vương Thành võ đạo đại hội, 20 người đứng đầu đều từ Tam Đại gia tộc hạch tâm đệ tử ôm đồm. Tên thứ 20 đến 50 tên lại toàn từ Tam Đại gia tộc nội môn đệ tử ôm đồm. Còn Bát Đại Châu quận vũ phủ đệ tử có thể chen vào 100 người đứng đầu liền đã rất không tệ. Nhậm Đàm Thiên những lời này liền phảng phất tạt một chậu nước lạnh, đem Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn đấu trí đều tưới tắt. Bát Đại Châu quận vũ phủ đệ tử dĩ nhiên là chỉ hạch tâm đệ tử, ngay cả hạch tâm đệ tử đều rất khó chen 100 người đứng đầu, vậy bọn hắn những này nội môn đệ tử chẳng phải là chỉ có hạng chót. Ngàn dặm xa xôi chạy tới Vương Thành, kết quả lại trở thành người khác bàn đạp. Cái này không phải là đi mất mặt sao? Tại giao phó xong một ít chuyện về sau, Nhậm Đàm Thiên liền đối với đám người trịnh trọng nói ra, Vương Thành võ đạo đại hội, sau 3 ngày chính thức tổ chức, các ngươi đêm nay trở về chỉnh đốn xuống, ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát. Mấy người đều gật gật đầu, cùng Nhậm Đàm Thiên cáo biệt về sau, liền nhao nhao về chỗ mình ở. Lâm Vân đêm đó liền thu thập xong đồ vật, cũng đem Lâm Anh giao phó cho Vũ Châu Hầu che chở. Lần này Thiên Huyền Tông một nhóm, không chừng sẽ gặp phải phiền toái gì. Lâm Anh thực lực quá yếu, ngay cả cơ bản năng lực tự vệ đều không có. Lâm Vân nếu đem nàng mang theo trên người, khẳng định sẽ rất không tiện. Mà bây giờ Vũ Châu Thành, tam đại gia tộc đã diệt, rốt cuộc tìm không ra cùng Lâm Vân thế lực đối nghịch. Lại thêm có Vũ Châu Hầu che chở, tin tưởng không ai động được Lâm Anh, cho nên để Lâm Anh lưu lại, Lâm Vân cũng rất yên tâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, quỷ dị thị trấn sáng sớm hôm sau. Tại Lâm Anh lưu luyến không rời tiễn biệt dưới, Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy chờ mấy tên đệ tử, theo Nhậm Đàm Thiên cùng nhau lên đường, hướng ở vào Vương vực Vương Thành xuất phát. Vương vực khoảng cách Vũ Châu cách xa nhau ngàn dặm, ở vào Nam Hà quốc phía bắc xa xôi, cùng biên phòng cứ điểm phi thường tới gần. Mà tại biên phòng cứ điểm mặt phía bắc, chính là Nam Hà Vương quốc địch quốc Bắc Yên Vương quốc. Đời thứ nhất Nam Hà Vương sở dĩ đem Vương Thành xây ở cùng địch quốc như thế đến gần địa phương, cái này còn phải từ Nam Hà quốc lịch sử nói lên. 300 năm trước, thống trị Nam Hà Vương quốc còn không phải Nam Cung gia tộc, mà là sớm đã suy bại Đông Phương gia tộc. Đông Phương gia tộc hậu nhân không muốn phát triển, dậm chân tại chỗ, chưa từng sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy, dẫn đến lực lượng quân sự ngày càng suy sụp, bị Bắc Yên Vương quốc nhất cử công hãm, gặp diệt quốc tai ương. Nguy nan thời khắc, Nam Cung gia tộc liên hợp Thượng Quan gia tộc, Mộ Dung gia tộc, Hoa gia cùng nhau phấn khởi phản kích, rốt cục bảo trụ Vương quốc nửa thớt Giang Sơn. Khi chiến tranh ổn định về sau, Nam Cung gia tộc tự lập làm vương. Đời thứ nhất Nam Hà Vương hùng tài hào kiệt, thể sống chết phải hướng Bắc Yên Vương quốc đòi lại nợ máu. Vì không cho hậu nhân không muốn phát triển, cố ý đem Vương Thành định tại phương Bắc, cùng địch quốc chiếm lĩnh cương vực ngóng nhìn. Đời thứ nhất Nam Hà Vương nhìn như mạo hiểm quyết định, lại vì Nam Hà Vương quốc kéo dài, đặt vững mạnh mà hữu lực cơ sở. Tại địch quốc uy hiếp dưới, bản năng cầu sinh kích phát mọi người huyết tính. Tứ đại gia tộc hậu nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao tới chiến trường lịch luyện, nhất đại càng so nhất đại xuất sắc. 200 năm đến từng sinh ra vô số anh hùng hào kiệt, để Nam Hà Vương quốc càng ngày càng ương ngạnh, càng ngày càng cường thịnh. Cũng chính bởi vì có Vương Thành vô số anh hùng hào kiệt, tại phương Bắc cùng địch quốc giằng câu phương Nam bát đại châu quận bách tính, mới có thể an cư lạc nghiệp, phồn vinh hưng thịnh, vì Vương quốc đặt vững đủ mạnh căn cơ. Một đoàn người tung mã chỉ mời, cùng ngày hướng Bắc hành tiến số bách lý, đêm đó là xong đi vào Vũ Châu quận biên cảnh địa khu, trên đường đi qua một tòa quy mô không nhỏ thị trấn. Sắc trời đã tối, chúng ta đêm nay ngay tại này ngủ ngoài trời một đêm, ngày mai lại đi đường đi. Nhậm Đàm Thiên dừng ở đầu trấn, quay đầu hướng mọi người nói. Dù sao ngựa đuổi đến một ngày đường, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một đêm. Mấy người đều nhẹ gật đầu, sau đó dắt ngựa thớt đi vào tiểu trấn. Tiến vào tiểu trấn về sau, đám người liền cảm giác cái trấn nhỏ này có chút không đúng. Tiểu trấn quy mô không coi là nhỏ, đủ để dung nạp mấy ngàn người hộ nhà. Nhưng lúc này trên đường phố nhưng không thấy một cái người đi đường, thậm chí ngay cả một chiếc đèn đuốc đều không có. Cả con đường tối như bưng, một mảnh đen kịt. Hai bên đường phòng, ốc, cũng đều cửa sổ đóng chặt, lộ ra âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh cơ, phảng phất một tòa bị người vứt bỏ quỷ trấn. Đi tại không có một ai trên đường phố, tiếng bước chân rõ ràng quanh quẩn tại mọi người bên tai, lộ ra mười phần quỷ dị. Cái này tiểu trấn tình huống như thế nào? Làm sao lại ngay cả cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy? Viên Hiểu Phong mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Cái này không phải là trong truyền thuyết quỷ trấn A? Hồ Cẩn nhếch miệng cười thảm nói. Nhậm Đàm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện đường chân trời duyên còn có một vòng dư huy. cái này thời gian điểm, vẫn chưa tới đi ngủ thời gian, cái này tiểu trấn có vấn đề. Lâm Vân từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nhưng hắn lại có thể từ bốn phía trong phòng, rõ ràng cảm giác được nhân loại khí tức. Điều này nói rõ thị trấn bên trên người, tất cả đều trốn ở trong phòng. Bọn hắn cũng còn không có đi ngủ, nhưng lại không biết bởi vì cái gì duyên cớ, tất cả đều co quắp tại trong nhà không dám ra ngoài. Chúng dân trong trấn toàn trốn ở trong phòng, tựa hồ đang sợ cái gì đồ vật, xem ra cái này tiểu trấn hẳn là phát sinh qua cái gì. Lâm Vân mặt không biểu tình nói với Nhậm Đàm Thiên. Nhậm Đàm Thiên gật đầu nói ra, chúng ta trước tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ đi, thuận tiện hướng trưởng quỹ nghe ngóng cái này tiểu trấn tình huống. Mấy người đều gật gật đầu, sau đó dọc theo quảng trường một đường tiến lên, tìm khắp hơn phân nửa tiểu trấn, rốt cuộc tìm được một cái khách sạn. Khách sạn này cũng tương tự cửa sổ đóng chặt, liên chiêu bài bên trên đều gắn đầy mạng nhện, cho người ta một loại hoang vu cảm giác, hiển nhiên đã ngừng kinh doanh hồi lâu. Nhậm Đàm Thiên đi đến khách sạn trước cửa, có đốt ngón tay cốt tại trên khung cửa nhẹ nhàng đánh, cũng xuất sinh hỏi thăm bên trong là có phải có người. Nhưng đánh hỏi thăm nửa ngày, đều từ đầu đến cuối không người đáp lại. Nhậm Đàm Thiên chỉ có thể dán chặt lấy cửa gỗ, đem mình thanh âm tận lực phóng đại. Chúng ta là trên đường đi qua nơi đây thương nhân, thấy sắc trời đã muộn, không chỗ đặt chân, cho nên nghĩ đến quý điếm tìm nơi ngủ trọ một đêm, tiền không là vấn đề, mong rằng chủ cửa hàng tạo thuận lợi. Có lẽ là câu kia, tiền không là vấn đề, đả động chủ cửa hàng, rất nhanh liền có cái thanh âm già nua từ trong nhà truyền đến, các ngươi thật sự là thương nhân sao? Nhậm Đàm Thiên vội vàng trả lời, chúng ta thực sự là thương nhân, trên thân mang theo rất nhiều tiền tài, lại tới đây chính là tìm không thấy địa phương tiêu xài. Kết Nhậm Đàm Thiên vừa nói xong, khách sạn đại môn liền vỡ ra vừa đến dọc theo khe hở. Một cái ánh mắt của lão già, tùy theo tại trong cái khe xuất hiện, cảnh giác đánh giá ngoài cửa. Một gian khách phòng, 100 kim tệ một đêm. Lão già không có lập tức mở cửa, mà là thăm dò tính nói. Đi, chúng ta ở bốn gian. Nhậm Đàm Thiên đáp ứng lập tức xuống tới. Mặc dù giá tiền này rất đen, nhưng đối Nhậm Đàm Thiên mà nói, căn bản cũng không tính là gì tiền. Mau vào đi, tranh thủ thời gian điểm. Lão giả vội vàng kéo ra đại môn, khẩn trương đối đám người ngoác thúc giục nói. Mấy người vào nhà về sau, lão giả thăm dò hướng ra ngoài nhìn chung quanh, tại xác nhận trên đường phố không người về sau, mới khẩn trương đóng cửa khóa kín. Nhìn thấy lão giả cử động, Nhậm Đàm Thiên hiếu kỳ hỏi. Xin hỏi trưởng quỹ ngươi đây là? Lão trưởng quỹ vẻ mặt buồn thiu nói ra, khách quan có chỗ không biết, chúng ta làm như vậy đều là bị bất đắc dĩ a. Nhậm Đàm Thiên tiếp nhận lão trưởng quỹ xin hỏi nói, có cái gì nguyên nhân sao? Tại hạ xin lắng tai nghe. Lão trưởng quỹ hạ giọng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, chắc hẳn khách quan vừa rồi cũng phát hiện, chúng ta thị trấn ít ai lui tới, cơ hồ không có một ai. Xin hỏi cái này thị trấn đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến thành bây giờ lần này diện mạo? Nhậm Đàm Thiên đang hỏi chuyện đồng thời, đã thuận tay đem 400 kim tệ đặt ở trên quầy. Nhìn thấy Nhậm Đàm Thiên buông xuống kim tệ, lão trưởng quỹ trong mắt tinh quang lóe lên, vội vàng đem kim tệ nhận lấy. Sau đó đối đám người khách khí nói ra, các vị khách quan trước tòa, ngồi xuống chúng ta từ từ nói. Tại lão trưởng quỹ chào hỏi dưới, mọi người tại trước bàn cơm ngồi xuống. Lão trưởng quỹ lại cầm chương menu để đám người điểm chút thức ăn. Khi mọi người động đũa lúc, hắn lúc này mới đi theo ngồi xuống, đem cái trấn này chuyện phát sinh, hướng đám người một năm một mười nói tới. Toàn này thị trấn ở vào Vũ Châu biên cảnh, bởi vì bị rậm rạp xâm lâm vờn quanh, cho nên được đặt tên là trong rừng trấn. Trong rừng trấn nguyên bản yên ổn hòa bình, bách tính dân phong thuần phác, an cư lạc nghiệp. Nhưng gần đây mấy tháng, đột nhiên toát ra một đám tội phạm, tại vùng này gây sóng gió, huyên náo gà chó không yên. Bọn hắn đánh lấy tế thiên danh nghĩa, cưỡng ép buộc đi trên trấn dân trấn. Phạm là bị trói đi dân trấn, đều không có một cái nào trở về. Vũ Châu Thành cũng phái qua tuần vệ quân đến đây tiếu phỉ, nhưng làm sao đám kia tội phạm thực lực quá mạnh, ngay cả Vũ Châu Thành tuần vệ quân cũng đều có đến mà không có về. Chỉ có thể bỏ mặc bọn hắn tiếp tục làm sằng làm bậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 373, chúng ta có thể đối phó đám kia tội phạm, cho nên trong rừng trấn liền biến thành hiện tại bộ dáng này, tất cả dân trấn đều ẩn núp trong nhà, không dám ra tới. Đường đi không có một ai, hoàn toàn tĩnh mịch. Lão trưởng quỹ bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra 10 phần phiền muộn. Nghe xong lão trưởng quỹ miêu tả, tất cả mọi người yên lặng để đổ xuống. Nhậm Đàm Thiên sờ lên chòm râu của mình, đã như vậy, các ngươi vì sao không trốn? Lão trưởng quỹ đủ kiểu bất đắc dĩ lắc đầu nói, cũng không phải là chúng ta không muốn chạy trốn, mà là căn bản không chỗ có thể trốn. Khách quan ngươi có chỗ không biết, chúng ta trong rừng trấn ở vào trong rừng rậm, muốn chạy ra tiểu trấn, nhất định phải đi ngang qua sâm lâm. Nhưng trong rừng rậm, có đại lượng dã thú ẩn hiện, thậm chí còn có trong truyền thuyết yêu thú. Rất nhiều trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng người, đều tại chạy trốn lúc chết tại kia trong rừng rậm, chớ nói chi là già yếu tàn tật. Huống hồ coi như thật chạy đi, chúng ta cũng không có chỗ an cư lạc nghiệp. Dù sao chúng ta tổ tông thế hệ đều sinh hoạt ở nơi này, ai lại bỏ được rời đi. Nói xong lời cuối cùng, lão trưởng quỹ nhận mệnh cúi đầu xuống, thê lương thở dài, phảng phất khuất phục vận mệnh từ bỏ chống cự. Sau một lát, lão trưởng quỹ mới hơi hòa hoãn cảm xúc, mấy vị khách quan, sáng sớm ngày mai, các ngươi tốt nhất liền xuất phát. Đám kia tội phạm buổi sáng rất ít ra càn quét, khi đó rời đi an toàn nhất. Nhậm Đàm Thiên tính một cái thời gian, liền đối với lão trưởng quỹ hỏi, trưởng quỹ, ngươi biết đám kia tội phạm hang ổ, tại vị trí nào sao? Vương Thành Võ Đạo Đại hội khai mạc còn có 2 ngày, cho nên trên đường đi qua nơi đây gặp được loại chuyện này, Nhậm Đàm Thiên cũng không biết ngồi yên không lý đến, cho nên liền định thuận tay giải quyết đám kia tội phạm, giúp thị trấn thoát khỏi nguy cơ. Nghe được Nhậm Đàm Thiên, lão trưởng quỹ lộ ra vẻ kinh ngạc, hang ổ, khách quan hỏi cái này làm gì? Nhậm Đàm Thiên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, chúng ta có lẽ có thể đối phó đám kia tội phạm. Nghe được Nhậm Đàm Thiên, lão trưởng quỹ sửng sốt trọn vẹn 2 giây không có phản ứng. Khi hắn kịp phản ứng về sau, liền mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Nhậm Đàm Thiên, phảng phất nghe được thế gian chuyện khó tin nhất. Ngươi nói cái gì? Các ngươi có thể đối phó? Trưởng quỹ xin yên tâm, chúng ta tự có biện pháp. Nhậm Đàm Thiên liền biết lão trưởng quỹ sẽ là loại phản ứng này, cho nên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lão trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy chất vấn nhìn xem Nhậm Đàm Thiên, ngay cả Vũ Châu phái tới tuần vệ quân, đi đối phó đám này thổ phỉ đều có đến mà không có về. Mà các ngươi một đám thương nhân, làm sao có thể có biện pháp đối phó? Viên Hiểu Phong không nhịn được nói, ta nói ngươi lão nhân này, làm sao như thế không biết điều? Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Viên Hiểu Phong lời còn chưa dứt, Nhậm Đàm Thiên liền đem nó đưa tay quát bảo ngưng lại ở, sau đó cùng Nhan Duyệt Sắc đối lão trưởng quỹ nói ra, chuyện cho tới bây giờ cũng không có những biện pháp khác, trưởng quỹ không ngại để chúng ta thử nhìn một chút. Trưởng quỹ cười khổ lắc đầu, cam chịu nói ra, vô dụng, các ngươi đi thử xem, cũng là đi không công chịu chết. Đám kia tội phạm lợi hại, các ngươi căn bản cũng không hiểu rõ. Trưởng quỹ nói thân thể lại không khỏi run rẩy, bọn hắn từng cái đều lực lớn vô cùng, có thể tay không đoạn thủ liệt thạch, nhưng đi bộ vượt nóc băng tường, đơn giản cũng không phải là nhân loại. Trong rừng trấn ngăn cách, dân trấn thế hệ trồng trọt kinh thương, căn bản không ai nếm thử tu luyện. Trưởng quỹ cũng bất quá là một giới sợi cỏ, chưa hề tiếp xúc qua vũ giả. Bởi vậy tại quan niệm của hắn bên trong, đi bộ vượt nóc băng tường, tay không đoạn thủ liệt thạch, loại chuyện này rất không thể tưởng tượng nổi. Chính là bởi vì gặp qua đám kia tội phạm lực lượng, cho nên trưởng quỹ mới cho rằng, đám kia tội phạm là không gì làm không được, là không cách nào bị đánh bại. Tại Vũ Châu phái tới tuần vệ quân luân hãm về sau, hắn đối với cái này liền càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Mà lúc này giờ phút này, trước mắt mấy cái này già trẻ đều có thương nhân, lại nói bọn hắn có biện pháp đối phó đám kia tội phạm, đây quả thực là thế gian buồn cười nhất trò cười. Tại nghe xong trưởng quỹ miêu tả về sau, Lâm Vân một đoàn người vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, phảng phất không có cái gì nghe được. Nhìn thấy bình tĩnh như thường mấy người, lão trưởng quỹ triệt để ngây ngẩn cả người. Đổi thành người bình thường, nếu là nghe được có người có thể đi bộ vượt nóc băng tường, tay không đoạn thủ liệt thạch, loại này miêu tả, nhất định sẽ phi thường chấn kinh, thậm chí sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phi thường không thể tin được. Nhưng mà trước mắt mấy cái này thương nhân, tại nghe xong loại này miêu tả về sau, lại là bình tĩnh đến không tưởng nổi. Nên uống trà, nên dùng bữa, không ai biểu thị chấn kinh, cũng không ai cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật giống như loại chuyện này rất bình thường, bọn hắn đô ti không kiến đã quen. Lão trưởng quỹ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ liền không có chút nào kinh ngạc sao? Trừ cái đó ra, ngươi còn biết thứ gì sao? Tỷ như bọn này tội phạm có bao nhiêu người? Nơi ở của bọn hắn ở đâu? Nhậm Đàm Thiên sờ lấy mình sợi râu, dùng bình thản ngữ khí đối trưởng quỹ hỏi tiếp. Lão trưởng quỹ bất lực lắc đầu, nơi ở của bọn hắn ở đâu ta không biết, nhưng bọn hắn người khẳng định rất nhiều. Lần trước Vũ Châu phái tới Tiếu Phỉ tuần vệ quân, tổng cộng có hơn 500 người, nhưng cái này hơn 500 người lại có đi không về. Bởi vậy có thể thấy được, đám kia tội phạm quy mô cũng chỉ ít tại 500 người trở lên. Lão trưởng quỹ nói xong, liền hướng Lâm Vân bọn người bánh một chút, kia ánh mắt giễu cợt, phảng phất như là đang nói, thế nào sợ hãi a? Tại trưởng quỹ xem ra, từ đám kia tội phạm bên trong, tùy tiện tìm một người ra, đều có thể tùy tiện giải quyết trước mắt mấy cái này thương nhân, cùng đừng nói người ta mấy trăm người quy mô. Trước mắt cái này 5 cái thương nhân, lại nói có biện pháp đối phó đám kia thổ phỉ, loại lời này ngay cả 3 tuổi tiểu hài cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là chớ để ý, sáng sớm ngày mai liền mau chóng rời đi đi, miễn cho bị kia tội phạm bắt được liền phiền toái. Trưởng quỹ cuối cùng khuyên nhủ đám người một câu, sau đó liền quay người trở lại gian phòng của mình. Nhậm Đàm Thiên cũng không tiếp tục cùng trưởng quỹ giải thích, mà là quay đầu đối Lâm Vân 4 người nói ra, Vương Thành Võ Đạo Đại Hội còn có 2 ngày khai mạc, chúng ta còn có dư thừa 1 ngày thời gian. Đêm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai bắt đầu điều tra đám này tội phạm hang ổ, chúng ta trước khi đi nhất định phải đem bọn hắn tìm tới tiêu diệt. Vân Nhược Hy, Viên Hiểu Phong, Hồ Cẩn 3 người đều nhẹ gật đầu. Lâm Vân cũng không có phản đối, hắn mặc dù không phải tế thế Bồ Tát, cũng sẽ không để ý những phàm nhân này lệnh, nhưng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, vẫn là không có gì đáng ngại. Huống chi đối phó những này tội phạm, Lâm Vân ngay cả đao đều không cần nhổ. Đối với hắn mà nói, Tiếu Phỉ đơn giản chính là đang thái thịt. Đương nhiên chủ yếu nhất là ma thần hạch tinh dựa vào sát lục đến tăng thêm tu vi. Đám này tội phạm thực lực mặc dù yếu, nhưng tốt xấu quy mô có mấy trăm thậm chí hơn ngàn. Nếu là đem bọn hắn toàn bộ giết chết, cũng có thể mang đến không ít tu vi. Gặp chúng đệ tử đều không có ý kiến, Nhậm Đàm Thiên lúc này mới cường điệu nói, muốn đem bọn này tội phạm một mẻ hốt gọn, nhất định phải đem bọn hắn hang ổ tận diệt rơi, đem bọn hắn nhổ tận gốc mới được. Bằng không đợi chúng ta rời đi về sau, bọn hắn lại sẽ tiếp tục gây sóng gió. Cho nên khi tìm thấy nơi ở của bọn hắn trước, tuyệt đối không nên bại lộ thực lực của chúng ta, để tránh đánh cỏ động rắn, đem bọn hắn dọa cho chạy. Chúng ta biết, mấy người đều nhẹ gật đầu, sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, buông ra nữ hài kia. Sáng sớm hôm sau, một tiếng kêu thảm kinh khủng, quanh quẩn tại toàn bộ trong trấn. Đám người nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, vội vàng rời giường ra khỏi phòng, đứng tại lầu 2 trước cửa sổ hướng xuống nhìn lại. Tại kia phiến đá xếp thành trên đường phố, một đám cưỡi ngựa tráng hán, chính cua vũ khí bốn phía càn quét. Trong đó một cái mang theo bịt mắt độc nhãn tráng hán, trên vai còn khiêng một nữ hài. Nữ hài liều mạng giãy giụa lấy, nhưng lại bất lực tránh thoát kia cánh tay tráng kiện, chỉ có thể mặc cho độc nhãn tráng hán khiêng, bất lực kêu cứu gào thét. Dân chấn đều cuốn rúc vào trong hẻm nhỏ không dám lộ diện, chỉ có một cái quần áo mộc mạc phụ nữ trung niên, chính quỳ gối độc nhãn tráng hán trước mặt cho hắn dập đầu, đau khổ cầu khẩn hắn buông tha mình nữ nhi. Lăn đi! Độc nhãn tráng hán chợt quát một tiếng, đem phụ nữ trung niên một cước đá văng. Phụ nữ bị đạp người ngã ngửa đổ, đụng đầu vào sau lưng trên vách tường, tại chỗ liền khí tuyệt bỏ mình. Mẹ! Nữ hài kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thanh âm tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng. Toàn trấn bách tính đều co quắp tại trong nhà mình, yên lặng vì nàng ai điếu, lại không người dám đứng ra ngăn cản đây hết thảy. Độc nhãn tráng hán phách lối cười như điên, ha ha ha! những người bình thường này thật rác rưởi, nhẹ nhàng đạp một cước liền chết, đơn giản cùng sâu kiến đồng dạng yếu ớt. Độc nhãn tráng hán kia phách lối, triệt để chọc giận toàn trấn bách tính, để bọn hắn thân thể đều đi theo run rẩy lên. Tại đem một cái người sống sờ sờ giết chết về sau, hắn lại vẫn trào phúng người chết là rác rưởi sâu kiến, đây quả thực không thể tha thứ. Cứ việc toàn trấn trong dân chúng tâm phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lại vẫn như cũ không ai dám đứng ra dũng cảm phản kháng. Tất cả mọi người chôn sâu lấy đầu trong nhà nén giận, co quắp tại nơi hẻo lánh yên lặng rơi lệ. Con, Vân Nhược Hy rốt cục nhìn không được, rút ra bên hông bội kiếm, chuẩn bị nhảy cửa sổ mà xuất. Chờ một chút, Lâm Vân bắt lấy nàng ngọc thủ, đưa nàng bảo kiếm trong tay cắm về vỏ kiếm. Lâm Vân trước lắc đầu, sau đó nói với Vân Nhược Hy, bọn hắn đều là đê giai võ đồ, chỉ là bọn này tội phạm thành viên vòng ngoài. Không thể vì giết bọn hắn mà đánh cỏ động rắn, trước hết đem bọn hắn hang ổ tìm tới. Nhậm Đàm Thiên đồng ý gật gật đầu, Lâm Vân nói rất đúng, chúng ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Vân Nhược Hy hàm răng cắn chặt cặp môi thơm, hung hăng trợn mắt nhìn lầu dưới tội phạm một chút, lại cũng chỉ có thể coi như thôi. Độc nhãn tráng hán kéo ra thô kịch giọng hét lớn, toàn trấn bách tính nghe cho ta, chúng ta trại chủ cần một đôi đồng nam đồng nữ đến tế thiên. Hiện tại còn kém cái đồng nam, hạn các ngươi một khắc đồng hồ bên trong dâng ra đến, nếu không đừng trách chúng ta đồ trấn. Nghe được độc nhãn tráng hán, toàn trấn bách tính đều lâm vào khủng hoảng, tất cả đều dọa đến mặt xám như tro, liền thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy. Bọn này tội phạm giết người không trước mắt, bọn hắn nói đồ liền đồ, căn bản sẽ không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Nếu không giao ra cái kia đồng nam, toàn trấn tất cả bách tính đều phải chết. Nhưng lại có ai nguyện ý đem mình thân nhi tử giao ra đâu? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, bị giao ra tế thiên người, cuối cùng đều sẽ tử trạng thê thảm. Ai nguyện ý nhìn thấy con của mình gặp loại kia không phải người cha tấn sau cuối cùng chết thảm? Khi toàn trấn nhân dân đều lâm vào tuyệt vọng lúc, khách sạn đại môn két một tiếng chia đôi mở ra. Một đấu 15 6 tuổi khoảng chừng thiếu nam thiếu nữ, không chút hoang mang từ trong khách sạn đi ra. Cả con đường đều vào thời khắc ấy an tĩnh lại. Tất cả cưỡi tại trên lưng ngựa tráng hán đều không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt đồng loạt hướng về kia đối thiếu nam thiếu nữ. Thiếu niên mái tóc màu đen, mặc toàn thân áo đen, một đôi con ngươi đen như mực. Thiếu nữ người mặc váy trắng, đẹp như tiên nữ, con ngươi tinh khiết khiết bạch vô hà. Không hề nghi ngờ, đôi này thiếu nam thiếu nữ chính là Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy hai người. Gặp đi ra là Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy hai người, khách sạn lão trưởng quỹ cũng là sợ choáng váng. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, chìa khóa rõ ràng trên tay hắn, hai người này đến cùng như thế nào đi ra. Lão trưởng quỹ vội vàng đem đại môn đóng lại, quay đầu nói với Nhậm Đàm Thiên, khách quan, bọn hắn đi ra ngoài, phải làm sao mới ổn đây a? Không cần phải để ý đến bọn hắn không có chuyện gì. Nhậm Đàm Thiên ngồi trên ghế, đang bưng một chiếc trà sớm, chấn định tự nhiên uống. Gặp Nhậm Đàm Thiên như vậy thái độ, lão trưởng quý kém chút không có nghe hẹn lại. Đồng bạn ngay tại bên ngoài, đối mặt một đám cùng hung cực ác tội phạm, sinh tử mạng sống như treo trên sợi tóc. Mà hắn lại chấn định ngồi trên ghế, cùng một người không có chuyện gì đồng dạng uống trà. Đơn giản khó có thể tin, bọn gia hỏa này thật sự là đồng bạn sao? Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy đi đến chúng tráng hán trước mặt, chấn định tỉnh táo dừng bước lại. Lâm Vân chỉ vào độc nhãn tráng hán trên vai nữ hài, mặt không thay đổi mở miệng nói ra, buông ra nữ hài kia, để chúng ta đi. Cưỡi ngựa tráng hán đều lộ ra ngoạn vị tiếu dung, đem Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy bao vây lại. Các ngươi đều là đồng tử chi thân. Độc nhãn tráng hán nhìn từ trên xuống dưới hai người. Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không biểu tình gật gật đầu. Độc nhãn tráng hán cũng không nói thêm, chỉ là nghi ngờ đánh giá hai người, ánh mắt trở nên càng ngày càng kỳ quái. Hắn phát hiện hai người này đều phi thường chấn định, không có chút nào sợ hãi cùng sợ hãi, thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có một tia gợn sóng. Độc nhãn tráng hán lập tức tràn ngập hiếu kỳ, chẳng lẽ hai người này không có chút nào sợ hãi sao? Độc nhãn tráng hán vứt xuống khiêng nữ hài, rút ra bên hông loan đao gác ở Lâm Vân trên cổ, dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn Lâm Vân. Không biết sống chết tiểu tử, ngươi biết mình sẽ có kết cục gì sao? độc nhãn tráng hán đang khi nói chuyện, không ngừng dùng trong tay lưỡi đao, tại Lâm Vân trên vai vừa đi vừa về ma sát. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, mặc cho lưỡi đao tại trên vai hắn ma sát, đều từ đầu đến cuối không có nháy một chút con mắt. Nhìn thấy Lâm Vân phản ứng, độc nhãn tráng hán triệt để trợn tròn mắt. Hắn vốn chỉ là nghĩ hù dọa hạ Lâm Vân, để Lâm Vân ở trước mặt hắn run rẩy, dùng cái này đến thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Đổi lại dĩ vãng bất luận kẻ nào, đều sẽ bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Mà Lâm Vân lại hoàn toàn thờ ơ, liền phảng phất không nhìn thấy. Cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Chẳng lẽ tiểu tử này không có chút nào sợ chết sao? Vẫn là nói hắn đã chán sống. Đừng nói nhảm, mang bọn ta đi thôi. Lâm Vân nhìn thẳng độc nhãn tráng hán ánh mắt, lại đem hắn thấy trong lòng có chút run rẩy. Độc nhãn tráng hán lắc lắc đầu, từ sững sờ trạng thái lấy lại tinh thần, đối sau lưng tráng hán ra lệnh, dẫn bọn hắn đi. Mấy cái tráng hán xoay người nhảy xuống lưng ngựa, xuất ra dây gai hướng Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy đi tới. Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy đều không có phản kháng, cứ như vậy đứng tại chỗ tùy ý bọn hắn buộc chặt. Đem hai người cột chắc về sau, tráng hán liền dẫn bọn hắn rời đi thị trấn. Thẳng đến bọn hắn thân ảnh đi xa về sau, những cái kia trốn ở trong hẻm nhỏ dân trấn, lúc này mới nhao nhao từ chui ra ngoài lộ diện. Đôi này thiếu nam thiếu nữ là ai? Hẳn không phải là chúng ta trên trấn người A. Tựa như là từ nơi khác tới, đáng tiếc một đôi kim đồng ngọc nữ. Bọn hắn chuyến đi này, liền rốt cuộc không có cơ hội trở về. Nhìn bị mang đi hai người, dân trấn không ngừng tiếc hận, tại cảm kích đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Bởi vì đôi này kim đồng ngọc nữ hy sinh, để bọn hắn trốn khỏi một kiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, tiềm nhập hang ổ. Lão trưởng quỹ đi đến Nhậm Đàm Thiên trước mặt, tiếc hận lấy lắc đầu nói, hai người bọn họ chuyến đi này, liền không còn cách nào trở về. Tối hôm qua ta liền khuyên nhủ qua các ngươi, hôm nay trước kia mau chóng rời đi, nhưng các ngươi chính là không nghe, ai? Nhậm Đàm Thiên vẫn như cũ ngồi trên ghế, điềm nhiên như không có việc gì uống trà, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn hai người cũng đều nằm tại trường mộc trên ghế, hài lòng thư triển tứ chi, biểu hiện được phi thường buông lỏng, giống như là ở chỗ này nghỉ phép. Nhậm Đàm Thiên nguyên kế hoạch là chuẩn bị chia ra tìm kiếm tội phạm hang ổ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, sáng sớm lại có một đám tội phạm chủ động đưa tới cửa, hơn nữa còn nhất định phải một đôi đồng nam đồng nữ. Đây quả thực là ngủ gật tới đưa gối đầu chuyện tốt. Kể từ đó, cũng không cần tìm kiếm tội phạm hang ổ. Chỉ cần để Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy đi giả trang đồng nam đồng nữ, len lén lẻn vào địch nhân hang ổ, sau đó lại đem nó một mẻ hút gọn liền xong việc. Ngay cả Vũ Châu Tam Đại gia tộc, Lâm Vân đều có thể nhất cử tiêu diệt, chỉ là một đám người ô hợp, căn bản không làm khó được hắn. Cho nên vô luận là Nhậm Đàm Thiên hay là Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn đều không tiếp tục định nhúng tay, chỉ cần lưu tại khách sạn, chờ đợi Lâm Vân tin tức tốt là được rồi. Gặp Nhậm Đàm Thiên một nhóm ba người thái độ, lão trưởng quỹ đơn giản triệt để bó tay rồi. Hắn không khỏi lần nữa hoài nghi, bọn gia hỏa này thật là đồng bạn sao? Đồng bạn đều dê vào miệng cọp, bọn hắn thậm chí ngay cả không có chút nào lo lắng, đây quả thực thái kỳ hoa. Lão trưởng quỹ nghĩ nghĩ, sau đó nói với Nhậm Đàm Thiên, khách quan, xin thứ cho ta nói thẳng, tiểu huynh đệ kia cùng tiểu cô nương đều là không có khả năng trở về. Các ngươi cũng đừng ôm cái gì hy vọng, sớm làm rời đi nơi thị phi này đi. Nhậm Đàm Thiên sờ lấy mình sợi râu, lộ ra mê mỉm cười, trưởng quỹ không cần phải lo lắng, ta kia hai người đồng bạn đều rất có bản sự, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lão trưởng quỹ dùng sức lắc đầu, không thể nào. Mấy tháng nay, bị đám kia tội phạm buộc đi người vô số kể, nhưng lại không có một cái nào trở lại qua. Thậm chí liền ngay cả Vũ Châu tuần vệ quân, cũng không gặp có một cái trở lại qua, cho nên ngươi hay là sớm làm từ bỏ đi. Nhậm Đàm Thiên không nói gì thêm, chỉ là đưa tay sờ lấy mình sợi râu, từ đầu tới cuối duy trì lấy như mê tiếu dung. Sau nửa canh giờ, Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy bị mấy cái tráng hán đưa đến trong rừng trấn 20 dặm bên ngoài. Nơi này có một tòa cây xanh râm mát tiểu sơn, đỉnh núi có mấy tòa làm bằng gỗ kiến trúc. Tại rừng cây rậm rạp bên trong lộ ra như ẩn như hiện, Cái này hiển nhiên chính là đám kia tội phạm hang ổ. Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy bị mấy cái tráng hán mang theo một đường lên núi, thẳng tới đỉnh núi hang ổ. Tại hang ổ đập từ bên trong, nghỉ lại nước cờ trăm cái tráng hán. Từng cái đều hung thần ác sát, vô cùng bưu hãn cường tráng, thoáng như từng đầu giá thù. Bọn hán phần lớn đều vì võ đồ cảnh giới, chỉ có cực kỳ cá biệt đạt tới võ sĩ cảnh giới. Tại một tòa hai tầng lầu gỗ trước, mấy cái tráng hán nhao nhao ghìm ngựa dừng lại. Bị bọn hắn cột Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy cũng đi theo ngừng lại. Tại kia tòa nhà hai tầng lầu gỗ dưới mái hiên, cất đặt lấy mấy cái chiếu rơm bồ đoàn. Một cái mi tâm dựng thẳng một đạo ô ngân trung niên, chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Đây trung niên vì cấp 9 võ sĩ cảnh giới, là ở đây tất cả tội phạm bên trong tu vi cao nhất. Hắn hiển nhiên chính là bọn này tội phạm thủ lĩnh, mà trong này năm trên thân, còn ẩn giấu đi một cỗ khát máu ngang ngược khí tức. Cỗ khí tức này cùng yêu ma có chút tương tự, nhưng lại có rất lớn khác nhau. Cùng yêu ma tương tự khí tức, lại thêm mi tâm ô ngân, đủ loại dấu hiệu đều chứng minh, đây trung niên tu luyện ma tu truyền thừa. Ma tu truyền thừa là ma vực yêu ma khai sáng tu luyện công pháp. Loại công pháp này dựa vào sát lục tới tu luyện, phi thường cực đoan khát máu ngang ngược. Không biết duyên cớ gì, tại mấy vạn năm trước, rất nhiều yêu ma công pháp đều thất lạc ở Thiên Vũ Đại Lục. Phát hiện những công pháp này người đều không chịu được lực lượng dụ hoặc, nhao nhao lựa chọn tu luyện, cuối cùng rơi vào ma đạo, mà được xưng là ma tu vũ giả. Ma tu vũ giả trên thân, bình thường đều có một cỗ khát máu ngang ngược khí tức, liền cùng lúc này đây ô ngân trung niên đồng dạng. Tại vài vạn năm sau hôm nay, Thiên Vũ Đại Lục ma tu vũ giả sớm đã tạo thành quy mô khổng lồ ma giáo. Ma tu truyền thừa là ma giáo hạch tâm truyền thừa, tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện cấp những người khác. Chỉ có tiến vào ma giáo người mới có tư cách tu luyện ma tu truyền thừa. Đây ô ngân trung niên tu luyện ma tu truyền thừa, hẳn là hắn là ma giáo thành viên. Lâm Vân nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp phủ định khả năng này. Ma tu truyền thừa là yêu ma khai sáng công pháp, phẩm giai đều phi thường cao. Như đây trung niên thật sự là ma giáo thành viên, từ nhỏ đã tu luyện ma tu truyền thừa, đến hắn thanh này niên kỳ, không có võ vương cảnh giới cũng có đạt tới cao giai vũ sư, nhưng hắn lại vẻn vẹn chỉ có cấp 9 võ sĩ cảnh giới, mà lại trên người hắn khí tức khát máu rất yếu, hiển nhiên là vừa tu luyện không có mấy tháng, đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh, hắn không phải ma giáo thành viên. Hắn sở dĩ có cỗ khí tức này, chỉ có một cái lý do có thể giải thích. Đó chính là ở sau lưng của hắn, còn ẩn giấu đi một cái ma tu vũ giả. Chính là cái này ma tu vũ giả, đem ma tu truyền thừa truyền thụ cho hắn. Bẩm báo trại chủ, ngài muốn đồng nam đồng nữ, đã dẫn tới. Độc nhãn tráng hán tung người xuống ngựa, đi đến ô ngân trung niên trước, cung kính đối với hán ôm quyền nói. Ô ngân trung niên nghe vậy chậm rãi mở hai mắt ra, tan giả ánh mắt rơi vào Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy trên thân. Sau đó hài lòng gật đầu, dẫn bọn hắn tiến tế đàn đi. Đang hành động trước đó, Vân Nhược Hy liền phục dụng che giấu tu vi đan dược. Mà Lâm Vân tại đem bất diệt thần thể tu luyện đến tinh thông về sau, tu vi cũng rất khó bị dò xét ra tới. Cho nên tại đây ô ngân trung niên xem ra, Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy hoàn toàn chính là hai người bình thường. Vâng, độc nhãn tráng hán nhẹ gật đầu, liền hướng sau lưng mấy cái tráng hán vẫy tay. Mấy cái tráng hán mang theo Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy liền lên núi bên kia bước đi. Vừa mới quay người, Vân Nhược Hy liền hướng Lâm Vân nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, hiển nhiên là ám chỉ Lâm Vân động thủ. Lâm Vân lập tức lắc đầu, ra hiệu chờ một chút, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Dù sao cái kia phía sau ma tu vũ giả cũng còn không có hiện thân, nếu là nóng vội sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, để cái kia phía sau màn ma tu vũ giả lọt lưới. Vân Nhược Hy mặc dù rất nghi hoặc Lâm Vân vì sao còn chưa động thủ, nhưng vẫn là nghe theo Lâm Vân an bài không có động thủ, nàng tin tưởng Lâm Vân nhất định tự có đạo lý. Rất nhanh, Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy liền bị mấy cái tráng hán cấp dẫn tới một đầu trong hốc núi. Tại khe suối chỗ sâu, ẩn giấu đi một cái sơn động. Cửa hang chỉ có 3 mét, còn bị cây cối rậm rạp che lấp, rất khó bị phát hiện. Mấy cái tráng hán mang theo Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy, xe nhẹ đường quen đi tới sơn động. Sơn động bích hai bên, đều cắm đầy bó đuốc, chiếu sáng vách hang bên trên điêu khắc yêu ma đồ đằng, cũng chiếu sáng con đường phía trước. Thật dài thềm đá, nghiêng về phía kéo dài xuống, cuối cùng là một mảnh to lớn hình tròn không gian. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, ma tu vũ giả. Đây là một mảnh đường kính 100m, cao tới 10m hình tròn không gian. Tại mảnh này trong không gian, bình quân mỗi cách xa nhau 10m, đều có một cây bốn người ôm hết thô cột đá. Cột đá mặt ngoài đã bị nghiêm trọng ăn mòn, hiển nhiên là niên đại có chút xa xưa. Một cỗ khát máu ngang ngược khí tức, tràn ngập cái hình tròn này không gian, để cho người ta không khỏi cảm giác mình đặt mình vào trong động ma. Tại mảnh này không gian trung ương, có một tòa nhà tắm lớn nhỏ huyết trì. Trong huyết trì chảy xuôi huyết dịch đỏ thắm, chính như nham tương sôi trào, không ngừng bốc lên bọng máu. Tại huyết trì bốn phía, còn bò lổm ngổm mấy chục cái tráng hán. Bọn hắn đều đối huyết trì dập đầu tế bái, phảng phất huyết trì chính là tín ngưỡng của bọn họ. Mà tại mảnh này không gian nơi hẻo lánh bên trong, còn có mười mấy bị vải đay thô dây thừng kéo căng lấy binh sĩ. Những binh lính này mặc trên người thống nhất áo giáp. Những này áo giáp Lâm Vân phi thường nhìn quen mắt, bởi vì đây chính là Vũ Châu tuần vệ quân sĩ binh áo giáp.